Đồng Di lúc này mới thu liệm ý cười, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Chắc hẳn, tu vi của ngươi đến trình độ này, cấm chế chi thuật cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, hướng về phía Lãnh Băng nói ra. Băng Nhi, chờ ta một chút, đem công pháp ma đạo quán chú đến kinh mạch của nàng bên trong. Là cần một chút thời gian. Lãnh Băng nhẹ gật đầu. Mặc, đi thôi, ta cùng Đồng Di tiền bối cùng một chỗ, ở đây hộ pháp cho ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, cất bước đi vào Liễu Mạc Nam gian phòng. Đi vào nơi này, Đông Phương Mặc mới nhìn đến, nơi này hết thảy đều không có gì thay đổi. Vẫn là ban đầu Liễu Mạc Nam khuê phòng dáng vẻ. Chỉ bất quá, trong phòng này là an tĩnh dị thường. Phòng chính giữa, một đạo cấm chế, Liễu Mạc Nam một mặt bình tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở bên trong, không nhúc nhích, liền hô hấp đều không có. Đông Phương Mặc thở dài một tiếng, hơi trầm ổn một chút tâm thần. Tâm niệm vừa động, một bộ công pháp ma đạo xuất hiện ở lòng bàn tay của mình. Đông Phương Mặc giơ tay, mấy đạo thủ quyết liền tế ra. Sau đó, cất bước đi vào Liễu Mạc Nam cấm chế, trợ giúp Liễu Mạc Nam tu luyện công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc vạn phần cẩn thận, cứ việc quá trình này hắn 10 phần thuần thục, nhưng là đối mặt lấy Liễu Mạc Nam, sẽ còn là không khỏi khẩn trương. Những này, giống như toàn bộ đều đến từ đời ngữ nhu mà thôi. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc càng là cảm thấy Liễu Mạc Nam cây bản không phải là của mình đồ ăn. Không nghĩ nhiều nữa cái gì, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào. Trong lòng bàn tay một bộ này công pháp ma đạo lập tức bị kích phát. Từng đạo lưu quang lan lộn, mà Đông Phương Mặc linh khí cũng lập tức bao khỏa Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam thần thức nháy mắt bị Đông Phương Mặc linh khí bao khỏa tại trong đó. Hắn khống chế mình lực lượng. Dù sao, tương đối Đông Phương Mặc đến nói, Liễu Mạc Nam tu vi thật là quá thấp một điểm. Hắn dùng tốc độ chậm nhất, sợ Liễu Mạc Nam không tiếp thụ được. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc rốt cục đem một bộ này công pháp ma đạo chú ý cho Liễu Mạc Nam. Tiếp xuống, Đông Phương Mặc trực tiếp thúc giục một bộ này công pháp ma đạo. Hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là trợ giúp Liễu Mạc Nam một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Quá trình này, lại là một cái nhất định phải cẩn thận mà phức tạp quá trình. Đông Phương Mặc hao phí rất lớn tinh lực. Khi Liễu Mạc Nam nhục thân rốt cục ngưng tụ về sau, Đông Phương Mặc đã sắc mặt trắng bệch, nhưng là, nhìn xem Liễu Mạc Nam rốt cục thành công ngưng tụ nhục thân, mà lại kích hoạt lên lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc vẫn tương đối vui mừng, không để ý thân thể của mình giống như bị móc sạch cảm giác. Giơ tay lại là một đạo cấm chế, huyễn hóa thành một bộ váy áo, bám vào Liễu Mạc Nam trên thân thể. Chính hắn cây vốn không muốn lại cùng Liễu Mạc Nam có bất kỳ quan hệ gì. Cũng bận tâm Liễu Mạc Nam mặt mũi, cho nàng mặc vào quần áo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.